Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Việc để làm, vì thế xoay người tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Nhạc Phi đi theo anh đến phòng bếp, ngồi ở một bên cắm hoa. Cô biết rõ không có chuyện, anh sẽ không mời cô đến đây. Anh có chuyện muốn nói với em, phải không? Mỗi lần ở đại sảnh hai người nhìn nhau, dường như anh có điều suy nghĩ, chắc chắn là không thể nói. Buông tha cho anh. Anh không dây dưa, nói thẳng. Nhạc Phi ngây người vài giây trả lời. 10 năm trước, em bỏ qua cho anh. Lần này em sẽ không bỏ qua nữa. Không cần thiên đường địa cửu, chỉ để ý từng có được. Đây là ý nghĩ của em. Anh nghe lén sao? Nhưng chữ khó như vậy, Tuyền Tuyền nghe qua sẽ quên, làm sao có thể nói lại. Đi ngang qua nghe thấy. Tiểu Phi, anh cảm ơn tình cảm em dành cho anh, nhưng anh thật sự không muốn kết hôn, cũng không thể có thái độ chơi đùa cho qua. Anh cũng không thích hợp với em. Mặc dù anh mới 30 tuổi, nhưng suy nghĩ đã năm 60 tuổi rồi. Nhạc Phi nắm chặt hai tay hỏi. Anh chán ghét em sao? Không. Bình tĩnh mà xem xét, anh chưa từng chán ghét cô. Em không xứng với anh. Cô lại hỏi. Anh nói là anh cũng không thích hợp với em. Anh đã là bà ba của hai đứa nhỏ. Đối với một người còn trẻ lại xinh đẹp như em, rất không công bằng. Anh không thèm để ý thân phận chênh lệch. Không ngại, tiền của ai kiếm được nhiều hơn. Chỉ là anh chán ghét phiền toái, chỉ muốn sống an bình. Nhạc Phi nghe vậy gật gật đầu, hình như có thu hoạch, lại hỏi. Ý của anh là... Chỉ cần em tìm một người đàn ông chưa kết hôn, lại không có con, em sẽ hạnh phúc cả đời. Người đó sẽ đối xử tốt với em, sẽ không ngoại tình, sẽ không chết sớm hơn em. Cho dù em đứt tay đứt chân, hoặc biến thành người sống đời sống thực vật, người đó cũng sẽ không thay lòng đổi dạ chăm sóc em, để cho em hạnh phúc. Ý nghĩ của anh là như vậy, phải không? Nếu như giống như lời anh nói, thì ly hôn sẽ không diễn ra mỗi ngày. Dịch Mạc Lạc đặt tay giữa trán, nhà đầu kia còn khó đối phó hơn thằng nhóc kia. Em biết rõ anh không có ý như vậy. Em hiểu. Anh hy vọng em có thể cách xa anh, phải không? Thông minh. Nhạc Phi duỗi ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, thấp giọng trả lời. Vấn đề là em thật sự không muốn. Chúng ta xa cách 10 năm mới gặp mặt lại. Anh biết rất rõ em thích anh. Anh lại không ghét em. Vì sao không thử cùng em? Nói không chừng em rất tốt đấy. Thử xem. Sao anh lại quên mất chuyện cô là người bán bảo hiểm cơ chứ? Chắc chắn là thuyết phục người khác rất giỏi rồi. Em cho rằng mình là hàng dùng thử sao? Cô chấp chấp đôi mắt cười vô tội. Yên tâm, em nhất định sẽ làm cho anh yêu thích không buông tay, luyến tiếc vứt bỏ em. Mặc dù không tự mình trải qua chiến trường, ít nhất cũng xem qua nhiều, có thể sử dụng được kha khá. Dịch Mạc Lạc cảm thấy nhức đầu hơn. Anh không có ý định chỉ chơi đùa với em. Anh luôn rất chân thành với tình cảm của mình. Lời của anh chậm là hy vọng cô trong nháy mắt. Chúng ta thử một chút đi. Còn nhiều thời gian, chỉ cần anh không ghét cơ hội của cô cũng rất lớn. Anh không thể kết hôn. Đây là kết luận của anh. Không sao. Em chỉ muốn anh. Cô cũng không đòi hỏi nhiều. Chỉ cần anh. Đương nhiên không chỉ như vậy. Em còn muốn con trai và con gái của anh. Em còn có thể cam đoan với anh sau khi chúng ta cùng ở chung một chỗ tuyệt đối sẽ không sinh con. Em nhất định sẽ coi bạn nhỏ như con ruột của mình, chăm sóc bạn nhỏ. Nhất là Tuyên Tuyên, thật sự quá đáng yêu. Làm bạn với đứa nhỏ ngoan ngoãn, dễ thương, hiền lành, ngây thơ như vậy, cô cầu còn không được. Ánh mắt của cô, ngữ khí của cô cùng với khát vọng thật sâu của cô, biểu hiện rất muốn giữ lấy đối với hai đứa nhỏ của cô, khiến anh có cảm giác vô lực. Cho dù anh không cưới em, cũng không sao. Chúng ta chỉ cần ở chung một chỗ, kết hôn chỉ là thủ tục, có thể chứng minh điều gì, nhất định sẽ bạch đầu giai lão. Tuy rằng em cũng rất muốn thử áo cưới, nhưng nếu anh không cần, em cũng không miễn cưỡng. Bao dung lẫn nhau mới có thể dắt tay cả đời. Làm ngành bảo hiểm này có được kiến thức rộng rãi. Nhìn nhiều thăng trầm, rất nhiều quan niệm thế hệ trước trong đầu cô chậm rãi cải biến. Dịch Mạc Lạc không cảm động là gạt người, nhưng vẫn nên vì cô mà suy nghĩ. Chúng ta chia tay 10 năm, anh thay đổi rất nhiều, không còn là người trước kia mà em biết nữa rồi. Em đừng nhớ lại quá khứ tốt đẹp về anh. Đúng vậy, những gì anh nói em đều đồng ý. Nhưng em phát hiện anh càng lúc càng tốt, chăm chỉ công tác, bây giờ còn nấu đồ ăn cho em ăn. Quả thực là thay đổi 180 độ, khiến em giật mình. Anh nói em nhớ về quá khứ tốt đẹp là sai rồi. bởi vì trước kia nhớ lại kỳ thật không thể nào tốt đẹp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net